Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, bát quái rất trọng yếu. Thanh Dương Vương Thành, trong thành đại quảng trường, Phương Bình không biết chữ, đành phải theo những người khác cùng hành động. Rất nhanh, mọi người đi tới góc đông bắc một góc, quảng trường là lộ thiên. Vùng cấm người cũng không chuẩn bị cái gì gian phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Đối với võ giả mà nói, hoàn cảnh ảnh hưởng không tính là gì. Phương Bình mọi người mới vừa đi tới bên này, rất nhanh, bên cạnh có người đi tới, trong lòng ôm cái bao lớn, cùng những người khác lạnh nhạt không giống. Người này xem ra ôn hòa nhiều lắm, mặt tươi cười, thân mang cẩm bào, xem ra thân phận không thấp. Cũng không phải là xuất từ một ít ngoại thành, ở địa quật ngoại vực, trong vương thành một ít quý tộc, đều sẽ mặc cẩm bào hoặc là tương tự với tơ lụa vậy y vật. Cũng không phải là phổ thông bông chất hoặc là tơ lụa, mà là tương tự yêu thực sản phẩm, mà vương thành ngoại thành cư dân, ăn mặc liền muốn phổ thông nhiều lắm, đến mức bên ngoài thôn xóm, rất nhiều người sẽ mặc gia thú loại y vật. Từ mặc trên, liền có thể thấy được một ít người thân phận. Giờ khắc này Phương Bình, mặc cũng không phải là cẩm bào, mà là một bộ chi phí không ít vương thành cấm vệ quân áo giáp. Cẩm bào nam tử, niên kỷ cũng không lớn, vừa đến đã vẻ mặt tươi cười nói, chư vị tới tự Nam Thất Vực, tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Nam Lục Vực, cùng chư vị là khu vực bên cạnh. Ta gọi Cận Ngọc Hoài, Cận Mộc Thành người, ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài giới thiệu một trận, cũng không để ý Phương Bình bọn họ cảnh giác cùng lạnh nhạt. Rất nhanh liền cười nói, lần đầu tới Vương Đình, ngoại vực đối với những khác các vực không hiểu nhiều, chư vị bên kia có phục sinh chi địa võ giả tồn tại sao? Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh cười nói, có. Các người bên kia cũng có. Đây là biết rõ còn hỏi rồi. Nam Lục Vực, Phương Bình biết là nào? Đông Ngô Địa Quật, Nam Bát Vực Đông Lâm Địa Quật, Nam Cửu Vực Nam Giang Địa Quật. Những này, Phương Bình tự nhiên đều là rõ ràng. Bất quá Đông Ngô Địa Quật hắn không đi qua. Đúng là nhận thức một vị Đông Ngô võ đại tinh anh học viên. Trước đây thật lâu chuyện. Lúc trước nhất phẩm cảnh làm nhiệm vụ, gặp được Đông Ngô võ đại học sinh, Cận Mộc Thành, Phương Bình về suy nghĩ một chút, thật giống là tuyến đầu tiên cùng nhân loại khai chiến thành trì. Hắn là không đi qua Đông Ngô địa quật, có thể dị giới nhập xâm, trò chơi, Phương Bình qua loa đảo qua một lần, trò chơi này cũng khá... Ít nhất khiến người ta đối địa quật đại thể tình huống có chút hiểu biết. Phương Bình một nói tiếp. Cận Ngọc Hoài không biết là cao hứng vẫn là thất lạc. Ánh mắt hơi có chút biến hóa. Rất nhanh sẽ cười nói. Nguyên lai Nam Thất Vực cũng có phục sinh võ giả. Phục sinh võ giả cũng thật là ở khắp mọi nơi. Chư vị cùng phục sinh võ giả từng giao thủ. Này vừa nói. Hoa Bách Dung cũng nói tiếp. Không có, chúng ta cùng phục sinh võ giả khai chiến không lâu. Lần này, Cận Ngọc Hoài mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cười nói, chúng ta Cận Mộc Thành cùng phục sinh võ giả khai chiến đúng là rất lâu. Chúng ta hiếm thấy có thể ở Vương Đình gặp gỡ, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giao dịch một phen làm sao. Phía ta bên này có không ít phục sinh võ giả hiếm lạ ngoạn ý. Rất là quý giá, Cận Ngọc Hoài nói xong, rất mau mở ra chính mình bao lớn, Phương Bình khóe miệng hơi co rúm, chư vị nhìn thấy không? Cái này gọi là khí huyết đan, đây chính là cực kỳ hiếm có vừa thấy chân bảo, tuy rằng năng lượng không phải quá đầy đủ, chúng ta cùng phục sinh võ giả hệ thống tu luyện hơi có sự khác biệt. Có thể khí huyết đan đối với chúng ta cũng là có một ít tăng thêm. Phục sinh võ giả rất ít mang theo những bảo vật này. Nghĩ thu được những bảo vật này, kia thật thật quá khó khăn rồi. khí huyết đan. Hoa Bách Dung cười nói, đây không tính là bảo vật gì đi, chúng ta cùng phục sinh võ giả khai chiến, cũng có người thu được quá, hẳn là không nhiều lắm đâu. Cận Ngọc Hoài vẻ mặt tươi cười nói, phục sinh võ giả coi là chân bảo, mang cũng không nhiều, các ngươi liền là có chỗ thu được, cũng sẽ rất ít, thời khắc mấu chốt bọn họ còn có thể hủy diệt những này. Đúng không? Hoa Bách Dung gật đầu, này ngược lại là thật, yêu quân thành cùng nhân loại giao chiến số lần không nhiều. Thời gian không lâu, hơn nữa mấy lần đều là đại bại, vẫn đúng là không thu được bao nhiêu khí huyết đan. Hơn nữa võ giả mang theo khí huyết đan, chỉ là vì bổ sung khí huyết sử dụng, đại chiến vừa mở, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ, trừ phi bị người miểu sát, bằng không cuối cùng cũng sẽ hủy diệt những thứ này. Cái này khí huyết đan, nhưng là đối trung cấp võ giả hữu hiệu, càng là khó gặp. Cận Ngọc Hoài nói thiên hoa loạn trụy, rất nhanh cười nói, chư vị nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, 10 viên cửu phẩm sinh mệnh thạch liền được, đắt như vậy. Trong đám người, những người khác cũng đều đang nghe, nghe vậy đều là líu lưỡi, 10 viên cửu phẩm sinh mệnh thạch, phải biết, giống hồng khởi mộc như vậy bát phẩm hậu duệ, một tháng cũng chỉ có thể lĩnh 3 viên, đương nhiên, lần này đi tới vùng cấm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một ít vật tư. Hơn nữa số lượng không ít, người người đều cõng lấy bao lớn, đều là thứ tốt. Cận Ngọc Hoài cười nói, vật lấy hiếm là quý, đây chính là phục sinh võ giả bảo vật. 10 viên cửu phẩm sinh mệnh thạch, không tính quý giá, Phương Bình con người đều nhanh chừng đi ra rồi. Ta đi, gặp phải đồng hành, đại dao động. Ở địa quật, một viên sinh mệnh thạch, kia đều là gần như dựa theo một cân đến tính toán. 500 khắc, vậy cũng là giá trị 300 triệu. Cái tên này trong tay cầm khí huyết đan, Phương Bình không thể chưa quen thuộc, xem như là khí huyết đan bên trong hàng cao cấp. Tứ phẩm khí huyết đan, trung phẩm cảnh khí huyết đan kỳ thực rất ít, bởi vì trung phẩm cảnh đã không quá mượn đan dược đến tu luyện. Tốc độ tương đối chậm, một viên tứ phẩm khí huyết đan, dĩ vãng giá trị cũng là mấy triệu. Nhưng hôm nay, theo năng nguyên thạch tăng nhanh, cùng với vì toàn dân bố võ, khí huyết đan giá cả giảm nhiều. Phổ thông khí huyết đan đều nhanh rơi xuống 1 vạn một viên rồi. Mà tứ phẩm, giá trị cũng sẽ không vượt qua 1 triệu. 1 triệu, 10 viên năng nguyên thạch 3 tỷ. Phương Bình ánh mắt đều thay đổi, ta choáng váng a, ta làm sao không nghĩ tới đây, có người mua sao? Có a, ngay ở Cận Ngọc Hoài nói ra giá cả thời điểm, trong đám người, một vị ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, có chút hiếu kỳ nói, ta nhìn viên thuốc này năng lượng không tính sung túc, còn không bằng thất phẩm sinh mệnh thạch, 10 viên cũng quá đắt đi, cái này đối với chúng ta tu luyện trợ giúp đại sao? Đó là đương nhiên. Cận Ngọc Hoài cười nói, loại này gọi khí huyết đan, chủ yếu trợ giúp phục sinh võ giả tu luyện lực lượng khí huyết, cùng chúng ta hơi có khoảng cách, có thể đối với chúng ta trợ giúp vẫn là không nhỏ. Chân chính quý giá đan dược đối cấp thấp võ giả mà nói là thối cốt đan, có thể gia tốc tôi cốt tốc độ, chư vị có thể tưởng tượng được có bao nhiêu quý giá. Chúng ta tôi cốt cũng không có loại đan dược này phụ trợ, có thể luật để đan dược kia quá hiếm thấy, dù cho chỉ là đối cấp thấp võ giả hữu hiệu, giá trị cũng không thể so cái này khí huyết đan thấp, mà đối với chúng ta hiệu quả càng tốt hơn, là một loại gọi thập nhất đan đan dược. Nói xong, Cận Ngọc Hoài lấy ra một viên đan dược, vẻ mặt tươi cười nói, chính là loại này, đối với chúng ta rèn luyện nội phủ trợ giúp rất lớn. Có thể cái này liền quý giá, giá trị 30 viên cửu phẩm sinh mệnh thạch. Thật là đắt, mọi người thán phục, Phương Bình lại lần nữa giải ra. Thập nhất đan, em đồ chơi này hắn đổi quá, đối rèn luyện ngũ tạng lục phủ có trợ giúp, giá trị không tiện nghi, thật giống là 200 học phân một viên. Này vẫn là ở học phân không có cải cách trước. Khi đó, một học phân 3 vạn, 200 học phân nhưng là giá trị 6 triệu. Quá đắt, ít nhất khi đó đối với Phương Bình mà nói là như vậy. Có thể sau đó học phân cải chế, có vài thứ liền xuống giá rồi. Thập nhất đan thật giống cũng xuống giá. Phương Bình hậu kỳ không làm sao quan tâm, bởi vì hậu kỳ hắn không cần cái này, mà là dùng địa quật bách thối quả. Đồ chơi này so với thập nhất đan hiệu quả càng tốt hơn. Liền là 6 triệu được rồi. 30 cân năng nguyên thạch nhưng là giá trị 9 tỷ. Phương Bình thật muốn kinh ngạc đến ngây người rồi. Có kẻ ngu si mua sao? Hơn 1.000 lần lợi nhuận rồi. Có sao? Không có. Thế nhưng, thời khắc này lại có thể có người trả giá. Phương Bình bên này, một vị võ giả ngũ phẩm cau mày nói. 30 viên cũng quá đắt đi. 10 viên ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Phương Bình ngón tay rung động. Nhà ngươi khai thác mỏ. Vì mua một viên thập nhất đan, ngươi muốn ra 3 tỷ đi mua. Điên rồi sao? Dù cho những người này phần lớn đều là cường giả hậu duệ. 10 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, tuyệt đối cũng không ít. Khả năng là mấy người bọn hắn thắng số lượng. Kết quả dùng mấy tháng số lượng, đổi một viên đan dược. Bất quá rất nhanh, Phương Bình đăm chiêu, vật lấy hy là quý. Lời này cũng không phải giả. Ở địa quật, năng nguyên thạch kỳ thực không tính khan hiếm. Ít nhất đối những hậu duệ cường giả này mà nói, nếu như tiêu hao không lớn, bọn họ mỏ quặng lại có thể tái sinh. Thật không tính quá hiếm thấy. Bát phẩm cảnh quỳ la, trăm năm qua, tích lũy hơn vạn cân năng nguyên thạch. Những người này phần lớn đều là con cháu quý tộc. Lần này đến vùng cấm, cũng mang không ít gia sản. Dùng 10 cân năng nguyên thạch, đổi một cái bọn họ có lẽ chưa từng gặp bảo vật. Dù cho hiệu quả bình thường, cũng chưa chắc cảm thấy chịu thiệt. Hiếu kỳ tâm tư, người người đều có. Người này trả giá, Cận Ngọc Hoài nhưng là một mặt làm khó dễ. Rất nhanh lắc đầu nói, vậy không được, cái này quá hiếm thấy rồi. Đây là chúng ta đánh giết một vị cường giả cao phẩm, mới từ đối phương trên thi thể bắt được. Chúng ta chết không ít người, 10 viên sinh mệnh thạch, vậy cũng đổi không được. Vị huynh đài này, đồng ý lời nói không bằng đổi lấy một viên khí huyết đan. Khí huyết đan 10 viên liền được rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn chằm chằm cái tên này. Gian thương, ai mẹ nó cường giả cao phẩm mang thập nhất đan và khí huyết đan. Người cũng là lừa gạt một hồi kẻ ngu si rồi. Đến cao phẩm cảnh, những đan dược này không hiệu quả. Kẻ ngu si mới sẽ mang theo đan dược chạy. Cường giả nhân loại, hận không thể trên người cái gì đều không mang theo. Nhẵn bóng đi địa quật chém giết. Trung phẩm võ giả, có những đan dược này, cũng sẽ rất nhanh dùng. Hiếm thấy là thật rất hiếm thấy. Có thể muốn nói là đánh giết cao phẩm thu được. Đó là vô nghĩa, lợi nhuận, hơn 1.000 lần lợi nhuận. 100 vạn đồ vật, hắn muốn bán 3 tỷ. 3.000 lần, Phương Bình bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Ta mẹ nó còn muốn kiếm tiền. Đào mỏ, nhiều phiền phức a. Nếu không cũng nên trung gian thương. Địa quật bên này, mỏ quặng nhiều, năng nguyên thạch ở thế giới loài người rất đáng giá. Có thể ở thế giới địa quật, giá hàng không hẳn toán cao. Ngoại vực tuy rằng cùng nhân loại có giao chiến, có thể giao chiến thành trì không nhiều. Hơn nữa thu được nhân loại võ giả chiến lợi phẩm cũng không nhiều. Nhân loại nghèo a, những đan dược này, ở địa quật bên này, xác thực khó gặp, đại quy mô giao dịch, đại khái không hiệu quả gì, đồ vật nhiều liền không đáng giá rồi. Có thể ôm hiếu kỳ tâm thái, quy mô nhỏ bán ra, vậy khẳng định có thể kiếm một món hời. Phương Bình trong lòng tính toán mở ra, địa quật quá to lớn rồi, lớn vô biên vô hạn, nhân khẩu ít nhất mấy chục tỷ, không cần nhiều, đối mấy ngàn người bán ra, đại khái bọt nước đều sẽ không lên. Một người lừa hắn cái 10 cân năng nguyên thạch, mấy ngàn người, vậy cũng là mấy vạn cân rồi. Phương Bình vội vàng bắt đầu tra xét chính mình không gian chứa đồ. Ta có hay không những đồ chơi này? Không gian chứa đồ của hắn, thanh lý không ít lần, rất nhiều thứ, hắn cũng không cần, cũng là ném cho trường học bên kia rồi. Này một cẩn thận tra nhìn xuống, Phương Bình lúc này đó là thật có chút buồn bực rồi. Thật giống không có, không đúng, Phương Bình tìm nửa ngày, ở trong góc lại tìm tới một viên hồi mệnh đan. Phương Bình đều quên, chính mình lúc nào tồn rồi. Hồi mệnh đan, vậy cũng là chữa thương thứ tốt. Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy hồi mệnh đan, vẫn là Trần Vân Hy cái kia tiểu phú bà đang dùng. Mới nhất phẩm cảnh liên dùng, xa xỉ không gì sánh được. Một viên hồi mệnh đan, giá trị cũng là 5 triệu trái phải. Bất quá vật này đối chung đê phẩm cũng còn tốt, đến cao phẩm cảnh cũng không còn tác dụng gì nữa. Đặc biệt là đến bát phẩm cảnh, bất diệt vật chất tồn tại, hồi mệnh đan chính là rác rưởi, liền một tia bất diệt vật chất hiệu quả cũng không bằng. Giờ khắc này, gặp Cận Ngọc Hoài ở chào hàng đồ vật của chính mình. Phương Bình tùy ý nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói, những đan dược này có thể không tính là gì chân phẩm. Chân chính chân phẩm vẫn là phục sinh võ giả một loại đan dược chữa trị vết thương. Hồi mệnh đan, đây mới thực sự là tuyệt phẩm, rất là hiếm thấy, không giống những đan dược này, còn có một chút thu được. Hồi mệnh đan, ta nhớ các ngươi e sợ không cái gì thu được. Cận Ngọc Hoài nghe vậy hơi dừng lại, tiếp gật đầu nói, vị huynh đài này nói không sai, ta cũng từng nghe nói hồi mệnh đan. Bất quá đó là bảo mệnh đan dược, một khi đến bước ngoặt nguy hiểm, phục sinh võ giả đều sẽ dùng, sẽ không có lưu giữ. Phương Bình cười nói, ta ngược lại thật ra đã từng thu hoạch quá một viên, vẫn coi là chân bảo. Bất quá đan dược này cũng chỉ là đối trung cấp võ giả hữu dụng. Phương Bình nói hết, lại cười nói, ta khoảng cách thống lĩnh cảnh không tính quá xa. Có người đồng ý muốn lời nói, 100 viên sinh mệnh thạch tức có thể đổi lấy, muỗi lại tiểu cũng là thịt. Phương Bình cảm thấy, chính mình tất yếu mượn cơ hội bán đi, 5 triệu đổi 100 cân năng nguyên thạch, 30 tỷ, này mua bán không làm, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. 100 viên, có người kinh hô, quá đắt đi, Hoa Ích Dung cũng không khỏi nói, Quỳ Minh. Ngươi cũng có loại đan dược này sao? Có thể ngươi không thiếu sinh mệnh thạch, vẫn là đừng bán, người khác cảm thấy quý. Hoa Ích Dung cảm thấy Quỳ Minh không thiếu sinh mệnh thạch. Không cần thiết bán, đây chính là chiến lợi phẩm. Có lẽ vẫn là Quỳ La tôn giả cất giấu chiến lợi phẩm. 100 viên sinh mệnh thạch, đối Quỳ Minh mà nói cũng không coi là nhiều. Ai làm cho đối phương phụ thân liền hắn một cái con một. Quỳ Minh không so với bình thường cửu phẩm hậu duệ dòng dõi thiếu. Phương Bình cười nói, vừa vặn nhìn thấy Cận huynh bán ra phục sinh võ giả đan dược. Ta nhìn mọi người rất nhiều người thật giống chưa từng thấy. Đã như vậy, không bằng cùng mọi người chia sẻ một hồi. Nói hết, Phương Bình ở bên cạnh mình bao lớn bên trong móc một trận. Móc ra một cái hộp thủy tinh, cười nói, chư vị có người đồng ý mua sao? Hoặc là dùng những khác đổi lấy cũng được. Cận Ngọc Hoài liếc Phương Bình một mắt, đoạt mối làm ăn đến rồi. Bất quá đừng nói, hồi mệnh đan hắn thật không có, cũng không tính xung đột. Cận Ngọc Hoài đến so với Phương Bình bọn họ sớm, chuyện làm ăn đã làm nhiều lần, đan dược bán ra không dưới 100 viên. Cũng kiếm lời một số lớn. Hiện tại Phương Bình mở giá cao, hắn cũng không vạch trần. Vạch trần Phương Bình, đó chính là vạch trần chính hắn rồi. 107 vực, tuy rằng đều có chiến đấu, có thể chủ yếu vẫn là 5 vực chiến đấu nhiều nhất. Hơn nữa những thiên tài ngoại vực này rất ít tham dự loại này chiến tranh. Đối phục sinh võ giả cũng không đủ hiểu rõ. Dù cho biết những đan dược này không hẳn là thứ tốt, có thể luôn có người sẽ cảm thấy hứng thú. Năng nguyên thạch, mọi người không phải quá khuyết. Mấy ngàn người, hắn bán ra 100 viên đan dược, không coi là nhiều. Có thể kiếm lấy lợi nhuận, e sợ cũng là số ít mấy người biết rồi. Hai người đều bắt đầu chào hàng chính mình đan dược. Không ít người đều đến rồi hứng thú. Bất quá 100 viên xác thực quá cao. Nam thất vực bên này, một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả cùng Phương Bình cò kè mặc cả một trận, dùng 50 viên cửu phẩm năng nguyên thạch mua đi rồi hắn hồi mệnh đan. Liền như vậy, đối phương vẫn có chút cao hứng, dùng 1 năm tiêu dùng, mua 1 viên chưa từng gặp phục sinh võ giả bảo mệnh đan dược. Đối phương cảm thấy kiếm lời. Lục phẩm đỉnh phong cảnh, cái này tuổi tác ít nhất cũng là bát phẩm võ giả hậu duệ, thậm chí là thành chủ hậu duệ. 50 viên năng nguyên thạch thật không tính là gì. Phương Bình lại là lộ ra một ít thịt đau vẻ trong lòng, nhưng là thầm mắng ngớ ngẩn, những tên này thật mẹ nó có tiền. 50 cân năng nguyên thạch đổi 1 viên hồi mệnh đan, điều này cũng làm này mua bán có thể làm sao. Phương Bình bán hồi mệnh đan, trong lòng lại là tính toán lên việc này, có muốn hay không chính mình lần sau lại lẫn vào vùng cấm, bán điểm đan dược phát tài quên đi, có thể bán nhiều, vậy cũng sẽ gặp sự cố. Địa quật võ giả có thể không lấy được nhiều như vậy đan dược, dù là cùng nhân loại giao chiến, thu được cũng không nhiều như vậy. Một khi tra kỹ, rất dễ dàng tra gặp sự cố. Tà giáo võ giả cùng địa quật võ giả có giao dịch sao? Phương Bình trong lòng bỗng nhiên bay lên cái ý niệm này. Tà giáo võ giả là có người tiến vào vùng cấm. Tà giáo bồi dưỡng nhiều như vậy võ giả, tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Có thể dựa theo đan dược công ty, những công ty này ghi chép, hàng loạt giao dịch đều là để lại dấu vết. Theo lý thuyết, tà giáo là không nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng võ giả. Lâm Long những người này tuy rằng cũng trà trộn tà giáo, nhưng bọn họ dưới trướng thực lực không tính quá mạnh. Ngược lại là đại giáo hoàng bên kia, có lẽ liền cùng địa quật bên này có giao dịch. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình nhưng là không lại lo lắng nhiều. Hắn không mang đan dược gì, kiếm so với tiền tiêu vặt liền được. Then chốt là giờ khắc này Phương Bình nhìn thấy cơ hội thương nghiệp rồi. Địa quật một ít bảo vật bình thường nhân loại rất khó thu được, tỉ như uẩn thần quả, bách thối quả, tố mạch hoa, nguyệt minh thảo. Những thứ đồ này nhân loại thu được độ khó rất lớn. Có vài thứ vẫn là một ít địa quật đặc sản, ra cái này địa quật vậy thì không còn. Có thể hiện tại nơi này tụ tập hết thảy ngoại vực người, chính mình có muốn hay không đổi lấy một ít thứ tốt. Giờ khắc này, ở giao dịch kỳ thực không ngừng Cận Ngọc Hoài một người. Tới đây, đều dòng dõi không tính quá kém. Thật muốn nghèo, vậy cũng không tài nguyên tu luyện tới trung phẩm cảnh. Những người này đến vùng cấm, vậy cũng là có thể mang bao nhiêu đồ vật mang bao nhiêu. Chuẩn bị một hồi, chính mình cũng phải tu luyện, cũng không thể toàn hy vọng thần tông hoặc là hoàng triều cho bọn họ cung cấp. Phương Bình không có ở tại chỗ lưu lại, mà là bắt đầu đi dạo xung quanh lên. Trên người hắn năng nguyên dịch không ít, bị hắn áp xúc lên, cất vào trong chai năng nguyên tinh, lần này cũng mang đến rồi. Trước gần như đổi 2.000 cân, Phương Bình chính mình cố ý ẩn đi 300 cân trái phải. Lại cho Phong Diệt Sinh cùng Lê Án một người đưa 500 cân. Giờ khắc này mang ở trên người gần như còn có 700 cân. Mà 700 cân năng nguyên dịch, nhưng là có thể so với 3.500 cân năng nguyên thạch. Nhiều như vậy năng nguyên thạch, không tính bần cùng rồi. Ở đây mấy ngàn người, khẳng định có người so với Phương Bình mang đồ vật còn nhiều. Rốt cuộc nơi này không thiếu một ít thành chủ hậu duệ. Có thể ở bát phẩm cảnh hậu duệ ở trong, Phương Bình hẳn là cũng là thổ hào một loại kia. Có lẽ tác dụng của ta không phải những khác, mà là thừa dịp cơ hội này. Ở địa quật nhiều làm điểm đối với nhân loại tu luyện có giúp đỡ lớn đồ vật. Đặc biệt là tăng lên lực lượng tinh thần bảo vật. Tăng lên lực lượng tinh thần bảo vật, dù cho hiện tại phát hiện não hạch phương pháp tu luyện, nhân loại cũng là cần gấp. Bất quá địa quật đối cái này cũng đối lập so sánh coi trọng. Giá cả không ít, trái lại là bách thối quả. Tố mạch hoa những này đối võ giả trung phẩm cảnh có trợ giúp đồ vật. Giá cả không tính quý. Những thứ đồ này đều sinh trưởng ở trong năng nguyên khoáng. Nhân loại là không điều kiện đại lượng làm những món đồ này. Có thể địa quật là có cái điều kiện này. Cái này cũng là địa quật võ giả trung phẩm cảnh rất nhiều nguyên nhân vị trí. Phương Bình bắt đầu đi dạo, bắt đầu giao dịch, hắn không dám đại lượng mua. Bất quá các loại phẩm loại thiên tài địa bảo, đều một chút đổi lấy một ít, cũng không tính chọc người liếc mắt. Vừa mua những thứ đồ này, Phương Bình vừa lắng nghe mọi người trò chuyện. Những người này đến từ các vực, có chút người thảo luận đồ vật cũng cùng nhân loại có quan hệ, đều là cao tầng hậu duệ. Một ít xem ra tin tức không quan trọng, đối với Phương Bình mà nói, nhưng là vô cùng trọng yếu. Tỉ như, Phương Bình liền nghe đến có người đang bàn luận, Cự Liễu Vương Thành gần nhất phái người đến cùng chúng ta nói chuyện liên minh sự. Liễu huynh, các người Cự Liễu Vương Thành cùng phục sinh võ giả giao chiến qua mấy lần? Thực lực bọn hắn làm sao? Rất mạnh mẽ sao? Vẫn được, ta đã thấy một cái gia hỏa rất hung ác, thật giống gọi Vương Kim Dương vẫn là cái gì. Bất quá loại kia cường giả không tính quá nhiều. Ta nghe phụ thân ta nói, Vương đã đáp ứng rồi liên minh. Lần này từ Vương Đình trở lại, có lẽ ta cũng phải cùng phục sinh võ giả chiến đấu rồi. Ngoặc kép, Bách Huynh, lần này bốn thành liên minh, Vương chuẩn bị vây giết phục sinh chi địa phương Tây Trấn thủ sứ. Có hy vọng sao? Hy vọng vẫn có, Vương Đình sẽ phái người hiệp trợ. Chỉ cần cái khác các vực cũng xuất lực, để phục sinh chi địa không có viện quân, vây giết đối phương không tính khó. Nhưng ta nghe nói phương Tây Trấn thủ sứ khoảng cách chân Vương cảnh không xa. Có phải là quá mức nguy hiểm rồi? Liền bởi vì khoảng cách không xa mới chịu đánh giết hắn. Hoa Quốc Trinh tập bộ bộ trưởng Nguyệt Vương đã đột phá, cũng không thể lại để bọn họ nhiều một vị chân vương. Vương Đình bên này đã mấy lần truyền lệnh muốn vây giết đối phương rồi. Ngoặc kép, Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại. Vây giết Trương Vệ Vũ, những người này đến vùng cấm, đó là trắng trợn không kiêng dè, có cái gì bát quái đều lấy ra nói. Ngược lại ở vùng cấm, cùng thế giới loài người cách nhau 10 triệu dặm, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không truyền đi. Chớ nói chi là bọn họ đến vùng cấm, có lẽ liền không trở về đi rồi. Đã như vậy, nói một chút cũng không có gì. Chẳng lẽ còn có nhân loại ở đây nghe hay sao? Các vực thiên kiêu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người bắt quái một trận, ta bắt quái một trận. Đề tài không ít, phàm là cùng nhân loại có quan hệ tin tức, Phương Bình đều cẩn thận lắng nghe. Nam Giang địa quật bên kia, thành trì thật giống muốn liên minh rồi. Tây Cương địa quật bên kia, có người chuẩn bị vây giết Trương Vệ Vũ. Liền ngay cả Tây Sơn địa quật, thật giống đều có chút động tĩnh. Phong Vương bên kia thật giống khiến người ta truyền lệnh, tìm cơ hội mai phục giết ở Tây Sơn Thành tu luyện những võ giả nhân loại kia. Mấy vạn võ đại tân sinh. Võ đại tân sinh, bây giờ rất nhiều đều ở Tây Sơn Thành tu luyện. Tây Sơn địa quật nhiều năm không có chiến dịch. Gần nhất một lần, vẫn là Phương Bình duyên cớ dẫn tới một ít cường giả điều động. Có thể hiện tại đối phương hình như biết nhân loại tình huống ở bên này, biết bên này có mấy vạn nhân loại tân sinh võ giả ở trong thành tu luyện. Dựa theo những người này cách nói, để cường giả cửu phẩm trước tiên điều động, dụ dỗ đi nhân loại cường giả cửu phẩm, cũng chính là Phương Vũ. Những võ giả khác ở thất bát phẩm khó có thể cảm ứng được khu vực tập hợp. Chờ cường giả cao phẩm bị dụ dỗ rời đi, bọn họ liền đồng thời vây thành, tập kích Tây Sơn Thành, chém giết những người mới kia. Từng cái này tin tức, để Phương Bình trong lòng đại động. Ta có phải là nên đi ra ngoài rồi? Địa quật có động tĩnh rồi. Có lẽ là gần đây chiến dịch tăng nhanh, những võ giả địa quật này cũng không chịu cam lòng bình tĩnh. Bắt đầu chuẩn bị làm động tác lớn rồi. Bất quá nghe những người này ý tứ, còn đang trù hoạch bên trong, địa quật thành trì liên minh, không phải chuyện một ngày hai ngày, đại khái còn cần một chút thời gian, hay là muốn tận mau đi ra. Phương Bình trong lòng tính toán, không nói những cái khác, Trương Vệ Vũ cùng Tây Sơn Thành bên này phải cẩn thận rồi. Trương Vệ Vũ bây giờ là đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân. Nam Vân Nguyệt tiến vào đỉnh cao nhất, Trương Vệ Vũ không hẳn khoảng cách bao xa rồi. Này nếu như bị người vây giết, tổn thất kia liền lớn hơn. Tây Sơn Thành bên kia cũng là mấy vạn tân sinh, lâm thời rút đi, có thể không kịp. Một khi bị lan đến, những học sinh mới này, phi võ giả đều có một ít, vậy tuyệt đối chắc chắn phải chết. Còn có, Nam Giang địa quật cũng phải cẩn thận rồi. Hiện tại Nam Giang địa quật là Ngô Xuyên đang tọa trấn. Sau Phạm Lão sẽ đi tọa trấn, cũng phải nhắc nhở bọn họ cẩn thận đối phương liên minh, đánh nhân loại một trở tay không kịp. Nhiều nhất một tháng, trong vòng một tháng, ta nhất định phải rời đi. Phương Bình trong lòng tính toán một thoáng, căn cứ mấy người trong lời nói ý tứ, liên minh động thủ thời gian hẳn là tiếp cận cuối năm thời điểm. Đây là Tây Cương địa quật bên kia động thủ thời gian. Khi đó, sẽ có bộ phận võ giả rút đi, dễ dàng nhất mai phục giết Trương Vệ Vũ thời điểm. Mà Tây Sơn địa quật, có lẽ sẽ không tới cuối năm, bởi vì cuối năm tân sinh sẽ rút đi. Những việc này, địa quật bên này cũng rõ ràng, có thể sẽ ở cuối năm trước động thủ. Chỉ là những thu hoạch này, lần này ta liền không uổng công. Phương Bình thầm nghĩ, có lẽ, lần này còn có thể mượn cơ hội tiêu diệt một nhóm người. Quả nhiên, Lão Trương nói là đúng. Vào địa quật, không nói những cái khác. Nghe nhiều nghe bát quái vẫn rất có cần phải. Địa quật võ giả không thèm để ý sự. Đối với nhân loại mà nói, có lẽ chính là tin tức động trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.